Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 21 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71 Tổng quản Thái Y. Bạch Linh đứng hầu bên ngoài, nghe yêu cầu của Tiêu Ngự thầm lặp lại tên thuốc, hai chân như có gió phóng dèo ra ngoài. Nhị Cửu chạy về phòng mổ nói với Tiêu Ngự: Tiểu nha đầu kia đã ra ngoài mua thuốc rồi. Tiêu Ngự để cho Nhị Cửu và Đinh Bằng đứng hai đầu giường, mỗi người cầm hai que trúc cắm vào cái vết thương nơi ngực, cố định vị trí giải phẫu. Nhị Cửu và Đinh Bằng trợn con mắt nhìn. Vừa rồi còn kỳ quái, không biết là phải rửa tay trong rượu mạnh để làm gì, hóa ra để làm cái này sao? Nhị Cửu nói với Đinh Bằng: Khi nào trở về ta sẽ dứt hết mấy cây gãi ngứa. Đinh Bằng cười ha hả: Tại hạ chưa có bao giờ xài cái kia, lúc có nhu cầu sẽ nhờ huynh đệ giải quyết. Để hai người kia thay, Tiêu Ngự mới đến bàn đặt dụng cụ, lấy hai cái bình thuốc khử trùng Bách Linh đã chuẩn bị sẵn, đổ vào nồi nước đun trên cái bếp nhỏ cho sôi lên, lại lấy mấy cái ống tiêm tự chế lúc còn ở thành Hoài Thiên xếp trên vải trắng. Đinh Bằng và Nhị Cửu nhìn vị nhân huynh ngực bị mở nằm trên giường, lại nhìn Phượng Đại Phu có một chút bối rối, sắc mặt không có tốt lắm. Cũng may Tiêu Ngự làm rất nhanh, tất cả đã xong xuôi, cầm một cái ống tiêm qua đó châm vào chỗ máu động, đổ hết cả ống vào. Bách Linh nhớ là gần tiểu viện của bọn họ có một y quán rất lớn. Quả nhiên chạy chưa có tới nửa nén hương đã thấy được bảng hiệu ghi ba cái chữ Nhân Tính Đường Rồng Bay Phượng Múa, vô cùng khí thế ngay đầu phố. Bách Linh giọt vào bắt lấy một người hầu, thở hồng hộc nói: Nhanh nhanh, ta muốn mua thuốc lưu thông máu, hoa hồng, huyết đằng lấy cho ta. Người đã bị nàng làm cho sợ hết hồn nhìn nàng: Tiểu cô nương, ngươi muốn cái loại thuốc này làm gì? Không thể uống bậy đâu. Cạnh đó có một lão đại phu râu tóc bạc trắng, mặc áo bào rộng thùng thình, thấy Bách Linh mặc y phục nha hoàn, nhíu mày thở ra một hơi. Chắc là thủ đoạn tranh sủng ở trong chốn thế gia đại tộc, không biết là phụ nhân nào gặp họa đây. Lại nghe tiểu nha hoàn nói: Không phải là ta uống, dùng để cứu người đó, ngươi đừng có nhiều lời, nhanh lấy thuốc đi. Người hầu không có dám nói thêm, nhìn lão đại phu. Lão đại phu gật đầu với hắn, người hầu mới lập tức chạy đi lấy thuốc cho Bách Linh. Bọn họ chỉ là đại phu thôi, thuốc cũng chỉ là thảo dược, bọn họ không cần quan tâm thuốc đó được dùng để cứu người hay là hại người. Ai biết người hầu đang định đi lấy thuốc, cái đám người đang xếp hàng lại phản đối. Đám bình dân bách tính không có dám can thiệp, sợ đắc tội thế gia. Nhưng mà người hầu của danh gia vọng tộc thì nào có dễ nói chuyện đâu. Một nữ tử cũng mặc trang phục nha hoàn không phục, dựng lông mày nói: Nha đầu này từ đâu tới vậy? Không có thấy ai cũng phải xếp hàng sao? Ai cho phép ngươi chen ngang chứ? Bách Linh nóng dội nhưng mà cũng biết mình đuối lý, chỉ đành là phải luống cuống vén áo hành lễ. Vị tỷ tỷ này, ta không có muốn cố ý chen ngang, nhưng mà công tử nhà ta đang chờ lấy thuốc để mà cứu người, thật sự không thể trì hoãn đâu, xin tỷ tỷ và các vị thuốc bá rộng lượng bỏ qua cho. Nàng đã khép nép cầu xin, nha hoàng kia không có muốn buông tha, chống nạnh nói: Ở đây ai không chờ lấy thuốc để mà cứu mạng, công tử nhà ngươi hơn người lắm sao? Tiểu thư nhà của ta còn đang chờ ta lấy thuốc để mà cứu người đó, cũng như ngươi thôi, ai cũng đang chờ mua thuốc mà. Có người ra mặt, có người tự nhiên cũng hưởng ứng. Đúng đó, vị cô nương này nói có lý. Tiểu nha đầu, công tử nhà ngươi là ai chứ? Báo cái tên cho mọi người mở mang tầm mắt đi, coi có cao quý hơn người khác không? Lại có người nhìn nha hoàn kia nói: À, ta nhận ra cô nương này, đây chẳng phải là bán hạ cô nương bên cạnh Giản Lục tiểu thư sao? Người bên cạnh Giản Lục tiểu thư à? Chẳng trách cô trì thức lễ nghĩa như vậy. Mấy hôm trước Giản Lục tiểu thư đến thôn của bọn ta chữa bệnh từ thiện, một xu cũng không có lấy nữa, đúng là Bồ Tát sống. Trưởng thôn Ngụy lão gia của chúng ta lúc mà làm ruộng bị sái hồng, cũng nhờ Giản Lục tiểu thư chữa trị. Nhất thời cả y quán nhao nhao bàn tán, nói toàn là Giản Lục tiểu thư lương thiện diệu thủ hồi xuân. Bách Linh lén ra hiệu cho người hầu nhanh lấy thuốc, lại bị bán hạ nhìn thấy. Bán hạ đứng ra chặn đường người hầu kia: Không có được lấy thuốc cho nàng chứ, Ngươi muốn bán cho nàng, tại sao mà không bán cho ta trước, không bán cho các hương thân đây trước chứ? Bách Linh mới vội la lên, tỷ tỷ, cứu người như là cứu quả, tim người kia đã bị đâm ra một cái lỗ lớn, thật sự rất là nguy cấp, xin tỷ tỷ thương tình cho ta mua thuốc trước đi. Nàng nhớ lại Tiêu Ngự thúc giục, phải nhanh, cấp tốc, mà lại bị người ta cản trở, thật sự muốn òa khóc lắm rồi. Lão đại phu tóc bạc, nãy giờ yên lặng, làm như không có thấy cãi giả trong y quán, đột nhiên ngẩng lên nhìn Bách Linh. Bán hạ, theo hầu Giảng Lục tiểu thư, nghe đồn là y thuật cao siêu, đương nhiên cũng biết chút ít về y lý, nghe vậy xì một tiếng. Tiểu nhà đầu ngươi nói dối không có biết ngượng, người bị thủng tim đã sớm chết rồi, công tử nhà ngươi cứu thế nào được chứ? Tiêu Ngự lại dùng ống tim tự chế hút máu động, chật vật một hồi, cuối cùng cũng tẩy sạch hết máu động ở trong khoang ngực. Bách Linh vẫn chưa có về. Tiểu Ngự nhíu mày, Nhị Cửu và Đinh Bằng nhìn trái tim lộ ra, đang đập thình thịch, không nói ra một lời. Miệng của vết thương lộ lộ, ngay trên trái tim như bị cái gì chặn lại, chỉ có một chút máu rỉ ra. Vậy cho nên người này mới chưa có chết, thì ra nguyên nhân là vậy. Đúng như Phượng Đại Phu nói, vết thương đã bị chính bộ phận bên trong cơ thể chặn lại. Đinh Bằng nhìn chăm chú cái chỗ đó, mắt lóe sáng. Thì ra còn có thể như vậy sao? Nhị Cửu quay chỗ khác nôn khan, lại nhìn Tiêu Ngự. Thấy hắn đang nhìn chòng chọc cái bình trên bàn, trầm tư không nói. Phượng Đại Phu, tiếp theo phải làm gì? Nhị Cửu gọi. Tiêu Ngự lấy lại tinh thần, đến thế chỗ cho Nhị Cửu. Nhị Cửu, ngươi ra ngoài gọi người đem khoai tây đã rửa sạch đến đây đi. Nhị Cửu buông cái que ra, không có dám tin, lấy tay ngoáy cái lỗ tai, lại bị Tiêu Ngự trừng cho. Không có được dùng tay. Nhị Cửu mới vội thả cái tay xuống, mờ mịt chạy ra cửa. Các huynh đệ mang khoai tây rửa sạch đến cho ta đi. Nhị Cửu vừa chạy vừa kêu. Bọn thị vệ ở trong viện sững sờ, lập tức có người vào phòng bếp. Những người khác cười hí hửng. Nhị Cửu ca đói bụng sao? Đói cái đầu ngươi á. Nhị Cửu mới trừng mắt. Đói gì nổi nữa, các ngươi mà thấy cảnh ở bên trong á, bảo đảm ba ngày cũng ăn uống không vô. Bọn thị vệ cười trêu ghẹo, vẫn không có tin. Rất nhanh đã có người đem khoai tây rửa sạch tới. Tiêu Ngự giao lại que cố định khoang ngực cho Nhị Cửu cầm. Hắn mới đi gọt khoai tây, cắt thành cái lát nhỏ, dùng băng vải để bọc lại, ép ra nước nhỏ vào trong bình. Canxi oxalat có thể chống đông máu. Canxi oxalat có rất nhiều trong thực phẩm. Ở chỗ này, hắn chỉ có thể tìm được khoai tây thay thế. Đinh Bằng hứng thú nhìn Tiêu Ngự làm việc. Thấy hắn lắc lắc cái bình nhỏ, dùng vải bịt miệng bình, lại đổ vào cái bình khác lớn hơn, cẩn thận đậy nắp bình. Hắn cầm một đống các dụng cụ kỳ quái, đến bên giường. Tiêu Ngự hít vào một hơi, nói với Nhị Cửu và Đinh Bằng, bắt đầu chữa trị tim. Nhị Cửu lại trợn mắt. Phượng Đại Phu, ngươi không cần phải báo với chúng ta đâu. Tiêu Ngự mới cười, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Nói rồi, lấy cái kẹp tách miệng vết thương ra, rửa sạch máu đông. Miệng của vết thương dài chừng 2cm, khối máu lại to đến 5cm. Tiêu Ngự mới nhanh nhẹn giải quyết khối máu, tay trái lập tức bịt chặt cái vết thương, bắt đầu tuôn máu. Tay phải cầm kim đã xỏ chỉ. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn hai người kia. Ta không mũi nào các ngươi phải buộc garo ở chỗ đó liền lại cho ta, để vết nứt khép lại. Như vậy, chỉ cần khâu 5 mũi là hoàn toàn bịt được cái miệng vết thương. Nhị Cửu nhìn trái tim to bằng nắm tay, không ngừng nhảy lên. Mặt tái mét, cắn chặt môi, hiển nhiên chẳng có trông cậy được. Đinh Bằng cười lớn. Vậy ta... để ta làm. Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ phía cửa. Tiêu Ngự ngẩng đầu lên, đã thấy Tạ Cảnh Tu khoác áo phòng hộ, bịt mũi miệng đang bước tới. Tạ Cảnh Tu đến bên cạnh hắn, cả khuôn mặt bị bọc kín, chỉ chừa có đôi mắt sắc bén, lông mày dài mảnh như được một bàn tay của họa sư cẩn trọng nâng bút phát họa, đôi đồng tử nâu nhạt càng sáng lấp lánh hơn bình thường. Đã rửa tay thay y phục theo yêu cầu của ngươi, giờ phải làm sao? Tạ Cảnh Tu hỏi. Tiêu Ngự chú ý đằng sau y có một người cũng mặc trang phục phòng hộ nhưng mà râu tóc bạc trắng, vô cùng xa lạ, trước đây chưa có gặp bao giờ. Nếu theo Tạ Cảnh Tu thì chắc là người quen của y. Tiêu Ngự tạm bỏ qua, giải thích ngắn gọn cho Tạ Cảnh Tu cách phối hợp với mình. Tạ Cảnh Tu chỉ nghe có một lần, phối hợp không có chê vào đâu được. Động tác còn gọn gàng, lưu loát hơn cái bọn học trò của hắn ngày xưa. Năm mũi khâu hoàn thành, vết thương đã khép miệng, máu đã ngừng chảy rồi. Tiêu Ngự thả dụng cụ vào khay, chăm chú quan sát cái nhịp tim đập, nhẹ thở ra. Hắn là không có vấn đề. Kế tiếp là khâu ngực, dụng cụ cố định được tháo ra. Nhị Cửu và Đinh Bằng rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi, liền bị một người chen đến coi. Tay của Tiêu Ngự khâu với tốc độ cực nhanh. Ông lão râu tóc bạc đứng bên cạnh nhìn, mắt trợn to xem từng động tác của hắn, không chớp lấy một cái. Mãi cho đến tối mới may xong cái ngực, tiếng dụng cụ rơi xuống ken một tiếng khiến cho ông lão bừng tỉnh. Chuyện này không có thể tin được mà, đúng là không thể tin được. Ông lão nhìn cái đường may tỉ mỉ trên khuôn ngực gầy gò vẫn không có dám tin. Tiêu Ngự lấy ống tim rút phần máu lúc nãy đã lấy ra tiêm vào trong tĩnh mạch của bệnh nhân. Thả ống tim vào khay, bây giờ Tiêu Ngự mới có thể thả lỏng thở ra một hơi. Ông lão đến trước mặt của hắn dồn dập hỏi, Tiểu công tử, chuyện này là xong rồi hả? Người này đã được cứu rồi sao? Tiêu Ngự khó xử gật đầu. Tạm thời thì đúng là vậy, nhưng mà có sống sót được không còn phải tiếp tục quan sát. Lát nữa phải tìm đại phu kê đơn thuốc nữa. Ông lão mới vuốt râu, lại phát hiện râu đã bị che dưới khăn, đành phải buông tay xuống nói với Tiêu Ngự. Tài nghệ của tiểu công tử xuất sắc như thần, đương thời khó thấy, sao mà phải nhờ đại phu khác để bốc thuốc? Tiêu Ngự mới cười. Đại nhân quá khen, thật sự ta chỉ rành ngoại khoa, không có biết bốc thuốc. Tiểu công tử không biết bốc thuốc sao? Ông lão tiếc nuối than thở, nghĩ một chút lại nói. Nghề nào cũng có chuyên môn, chắc là ngươi đã dùng hết công sức nghiên cứu lĩnh vực ngoại khoa mới luyện ra cái tay nghề xuất sắc như vậy. Năm xưa có thần y, Biển Thước đã mở ngực, đáng tiếc chỉ được ghi chép trên giấy thôi. Đến nay chưa có ai học được. Hôm nay, lão phu đã được tận mắt chứng kiến thuật hồi sinh tim. Thật sự rất khó tin, không thể tin được. Tiêu Ngự tươi cười nhìn ông lão đang kích động. Thầm là thắc mắc không biết người này là thần thánh phương nào. Có tiếng hò nhẹ vang lên. Tiêu Ngự quay lại, thấy Tạ Cảnh Tu đang lẳng lặng nhìn hắn trong cái đôi mắt nâu nhạt như có bất mãn. Suýt quên mất đại thiếu gia rồi, lạnh nhạt với người ta, chẳng trách người ta sinh lòng bất mãn. Tiêu Ngự vội nói với ông lão, lão nhân gia, ngươi xem chúng ta một thân bừa bộn này, chờ cho bọn ta tắm rửa xong sẽ đến trò chuyện cùng với ngươi nha. Đi đi, ông lão mới xua tay liên tục, đừng có bận tâm đến lão phu. Tiêu Ngự dùng nước muối và rượu mạnh rửa tay rồi đến bên cạnh Tạ Cảnh Tu, cách một lớp khăn che cười dê. Đi thôi, chúng ta đi tắm. Ánh mắt của Tạ Cảnh Tu dịu hẳn đi, nhẹ gật đầu ừ một tiếng. Nhị Cửu và Đinh Bằng rửa tay xong cũng định đi tắm, lại bị Tạ Cảnh Tu lạnh lùng trừng con mắt, sợ hết hồn đứng tại chỗ. Hai người quay đầu nhìn Tiêu Ngự, làm vậy là có ý gì? Bọn họ cũng đã giúp nhiều lắm mà, bây giờ muốn tắm cũng không cho tắm sao? Tiêu Ngự nhịn không được bật cười, đẩy Tạ Cảnh Tu ra ngoài. Đi thôi, đừng ở đó mà trừng mắt nữa, ngươi hẹp hòi quá đi. Sau đó ở trong phòng tắm, Tạ Cảnh Tu, Nhị Cửu, Đinh Bằng, ba người đứng trong cùng một phòng. Kế bên có một cái bồn lớn, ba thùng nước nóng, hai thùng nước lạnh, xà phòng, khăn tắm đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Ở giữa còn chu đáo kê một bức bình phong ngăn cách. Tiêu Ngự đang ở phòng sát vách, tiếng nước đổ ào ào truyền ra. Tạ Cảnh Tu vô cùng bình tĩnh mở miệng nói, bịch tai lại, không có cho nghe. Nhị Cửu và Đinh Bằng trợn mắt, đồng loạt yên lặng, giương tay bịt cái lỗ tai. Mái tóc dài của Tạ Cảnh Tu dùng trăm ngọc cố định trên đỉnh đầu, chừa ra cái gáy trắng như ngọc, cơ bắp chắc khỏe, cánh tay dài gác lên thành bồn, nghe cái tiếng nước loáng thoáng ở phòng bên, dành tay ửng đỏ. Thì ra hắn không có định tắm cùng phòng với y. Tắm xong ra, thấy Bách Linh mắt đỏ que, lau tóc cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn Bách Linh qua gương đồng. Sao thế? Ai bắt nạt ngươi sao? Bách Linh mới hít mũi, kể lại đầu đuôi chuyện ở nhân tính được cho Tiêu Ngự nghe. ta làm chậm trễ công việc của công tử. Ta... Bách Linh khóc thút thít nghẹn ngào. Công tử, phạt ta đi. Tiêu Ngữ mới cười nói, còn tưởng cái chuyện gì, không sao hết. Công tử nhà ngươi đã xử lý xong rồi, ngươi không có làm chậm trễ đâu, đừng có khóc nữa. Bách Linh lắc một cái kể tiếp. Sau đó, ông lão tóc bạc kia giải dây cho ta, nhất định là muốn đưa ta về. Hình như là Tạ Thế Tử quen với ông sao? Ông ta khăng khăng muốn vào xem công tử chữa thương. Tạ Thế Tử mới liền dẫn ông đi rửa tay, thay y phục rồi mới đi vào. Tiêu Ngữ mới gật đầu. Thì ra là vậy. Chắc là cái ông lão hứng thú với câu chuyện của Bách Linh cho nên mới theo về đây. Nhưng mà thấy thái độ của Tạ Cảnh Tu rất kính trọng ông. Người này không có đơn giản, chỉ là đại phu đó chứ. Nghi hoặc của Tiêu Ngữ được giải đáp rất nhanh. Ba người ngồi xuống bàn, Tạ Cảnh Tu liền chỉ lão đại phu giới thiệu. Đây là Phùng Đại Nhân, từng là tổng quản Thái Y Viện. Ông lão xua tay liên tục. Nào, có xứng chứ? Thế tử gọi một tiếng Đại Nhân, lão hủ đã không còn là tổng quản Thái Y lâu rồi. Tiểu công tử cứ gọi ta là Phùng Đại Phu là được. Tiêu Ngữ bất ngờ. Cựu tổng quản Thái Y chẳng phải là cấp trên của Phượng Vân Phi sao? Thời điểm mà hắn đến thế giới này, ngay lúc Phượng Vân Phi đang tranh đoạt vị trí tổng quản Thái Y, tạo cơ hội cho hắn thoát khỏi khống chế của Trịnh Thị, xây dựng địa vị cho mình. Quả là duyên phận sâu xa. Tiêu Ngữ mới cười gọi, Phùng tiền bối. Phùng đại phu hiển nhiên rất là thích thú, gật đầu liên hồi. Tạ Cảnh Tu mới nhìn ông, Phùng đại nhân thích Phượng đại phu lắm sao? Ông lão này ngâm mình trong cung đã mấy chục năm rồi, thủ đoạn thâm độc xấu xa thế nào cũng thấy hết, vẫn luôn giữ cái thái độ lạnh nhạt. Tuy là y thuật cao siêu, nhưng mà tính tình đạm bạc, chẳng có tương xứng với cái tên của y quán chút nào, thà nhẫn tâm chứ không tin người. Vậy mà thái độ đối với Phượng đại phu hết sức khác thường. Phùng đại phu chẳng chút e dè nói, y thuật của Phượng đại phu bỏ xa lão hủ rồi, có thể được Phượng đại phu gọi một tiếng tiền bối, lão hủ đương nhiên rất thích thú. Tiêu Ngữ mới vội nói, Phùng tiền bối nói ta có chuyên môn, thật sự không dám nhận. Người được phẫu thuật hôm nay, xin tiền bối bốc thuốc chữa cho hắn để thoát khỏi cái tình trạng nguy hiểm, hoàn toàn ổn định. Phùng đại phu mới gật đầu lia lịa, được chứ, được chứ, được Phượng đại phu nhờ cậy, lão phu sẽ dốc hết sức, nhất định không có để cho Phượng đại phu thất vọng đâu. Tạ Cảnh Tu nói, ngươi có danh xưng là Bồ Tát sống, Phùng đại nhân cũng là danh y hàng đầu, nếu Phùng đại nhân đã nói thế thì ngươi cứ yên tâm. Tiêu Ngữ ngại ngùng quẹt cái đầu mũi, ta không phải là Bồ Tát sống đâu, sau này đừng có gọi như vậy mà. Bách Linh đứng hầu sau lưng của hắn nhớ đến chuyện khác. Công tử, hình như trong kinh thành còn có một vị được gọi là Bồ Tát sống nữa, nghe nói cũng là tiểu thư y thuật cao siêu, tên cái gì là Giảng Lục tiểu thư đó. Tạ Cảnh Tu nghe thế ngập ngừng. Phùng đại phu mới cười nói, không sai, Phượng đại phu tuổi trẻ tài cao, Giảng Lục tiểu thư này cũng không có tầm thường. Giảng gia là thế gia y thuật lớn nhất của Lương quốc chúng ta, tổ tiên của Giảng gia đều là thần y nổi danh thiên hạ, truyền lại cho Giảng thị rất nhiều phương thuốc quý hiếm kỳ diệu. Chỉ là một phương thuốc cũng đủ để trở thành báu vật gia truyền của bao nhiêu đại phu rồi. Hễ cứ hai phương thuốc quý thì Giảng gia chiếm lấy một nửa. Giảng gia đến thế hệ này chỉ có một nhi nữ thôi, vì không có để y thuật của Giảng gia bị thất truyền. Giảng Lục tiểu thư đã thừa kế y quán, hành y để mà giúp đời. Gọi nàng một tiếng Bồ Tát sống cũng vô cùng xứng đáng. Ý trong lời nói cực kỳ thưởng thức Giảng Lục tiểu thư. Tiêu Ngữ tươi cười, chăm chú nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu. Bách Linh lại nghĩ đến bán hạ hung hăng kia, bỗng dưng thấy ghen ghét với Giảng Lục tiểu thư. Nàng đã chứng kiến tận mắt tiểu thư nhà của mình cực khổ chăm sóc những bình dân bách tính và lưu dân. Lúc mà tiểu thư cứu người, chưa có từng màng đến danh lợi. Giảng Lục tiểu thư kia mang tiếng chữa bệnh từ thiện, thật ra chỉ là chiêu trò làm rạng danh y quán của Giảng gia. Tiểu thư nhà của mình còn có thể cải tử hoàn sinh, Giảng Lục tiểu thư kia có tài cán gì mà so với tiểu thư nhà của nàng. Bách Linh không phục, nói đến nói đi cũng chỉ là nhờ vào phương thuốc tổ truyền, rõ ràng là bí quyết cứu người lại giấu cho chính mình xài, tốt đẹp cái gì chứ. Tiểu công tử, nhà ta thì luôn thoải mái cho người khác học tập đó. Bạch Linh, im đi. Lần đầu tiên Tiêu Ngữ nói năng nghiêm khắc với Bạch Linh. Hắn tình nguyện dạy cho người khác vì chịu ảnh hưởng của giáo dục thời hiện đại. Hắn cũng không có sợ chết đói vì truyền đạt kiến thức cho họ. Mà ở cái thời đại này, đại phu nào cũng nắm trong tay những cái phương thuốc bí mật. Đó là miếng cơm manh áo của họ, cũng là quy định của thời đại mà. Không có thể phán xét ai đúng ai sai. Bạch Linh nói thế, tức là đang đánh vào mặt của tất cả các đại phu khác. Bạch Linh tủi thân, cắn môi ấp úng nói, xin lỗi công tử, ta sai rồi. Phượng đại phu ngừng một chút lại cười, chắc là tiểu nha đầu vẫn còn cai cú vì đã bị bán hạ cô nương kia trách mắng. Nhưng mà tiểu nha đầu này, bán hạ cô nương cũng đâu có nói sai, ngươi chen ngang sẽ làm mãi. Ngươi chen ngang sẽ làm mất thời gian của người khác, nếu ai cũng như ngươi thì tất cả đều không có thể bốc thuốc đúng hạn được rồi. Bạch Linh tự biết mình đủ lý, đỏ mắt nói, xin lỗi. Tiêu Ngữ biết rõ, vì cái lời mình dặn cho nên Bạch Linh mới chen ngang. Hẳn là có thể trách cứ Bạch Linh nhưng mà vẫn chọn cách bao che khuyết điểm. Bạch Linh là đứa trẻ ngoan, bình thường chưa có bao giờ gây trở ngại cho người khác. Tiêu Ngữ cười nói, đều là do ta muốn nàng mau chóng đem thuốc về cho nên nàng mới chen ngang. Là ta không suy xét chu toàn, gây phiền hà cho Phùng tiền bối rồi. Phùng đại phu mới vội xua tay, nào có chứ, nếu không có tiểu nha đầu này thì ta làm sao mà thấy được y thuật xuất thần của Phượng công tử chứ. Tạ Cảnh Tu vẫn trầm mặc, đột nhiên đặt tách trà xuống hỏi, Phượng đại phu, người mà ngươi cứu lúc nào thì mới tỉnh lại chứ? Chờ thuốc mê hết công dụng là được, không đêm nay thì ngày mai. Tiêu Ngữ hỏi, sao vậy? Chờ hắn tỉnh rồi giao cho ta. Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngữ nhìn gương mặt tĩnh lặng như nước quỳ, chợt rùng mình nuốt nước bọt nói, thế tử dự định. Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn, người yên tâm, ta sẽ để cho hắn sống, nếu không chẳng phải sẽ khiến cho người ta nghi ngờ y thuật của Phượng đại phu sao? Nói rồi nhìn Phùng đại phu, Phùng đại nhân, Phượng đại phu nói người bị thương cần được cho thuốc uống, làm phiền ngươi rồi. Phùng đại phu đương nhiên đáp ứng, thấy mặt trời đã lên cao, chắc trong nhân tính đường đang bề bộn lắm, lại có người hầu đến gọi. Phùng đại phu mới vội vàng đứng dậy cáo từ. Đến lúc trong phòng chỉ còn lại có hai người, Tiêu Ngữ mỉm cười, hai tay chống má nhìn chòng chọc Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu mới liếc hắn, lại nhìn chỗ khác. Phượng đại phu nhìn bổn thế tử đi làm gì? Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp thế tử, thấy hơi nhớ. Vừa rồi thế tử đặt tách trà xuống rất mạnh, Tiêu Ngữ sâu sắc nghi ngờ thế tử đang cầu được quan tâm. Tạ Cảnh Tu mới nói, người biết vậy là tốt. Chương 72, thẳng thắn chuyện xưa. Ngay cái buổi sáng Tiêu Ngữ gấp rút cứu người, Phượng Chiếu Kỳ vừa về đến Phượng Phủ, đêm trước cũng đã rời giường từ sớm, không có kịp thỉnh an Phượng Vân Phi, dỗ dàng chạy đến viện của Lô Thị. Nha hoàng đang hầu Lô Thị rửa mặt, Phượng Chiếu Lâm ngồi một bên. Phượng Chiếu Kỳ bước vào, lễ phép hành lễ với Lô Thị, thỉnh an mẫu thân, vừa cười vừa đến chỗ của Phượng Chiếu Lâm. Tam muội sao mà đến sớm vậy? Phượng Chiếu Kỳ cười hỏi, hôm qua ngươi có gặp đại tỷ chưa? Nàng cũng lười quá đi, không biết là muốn ngủ đến khi nào nữa, giờ đại tỷ đang ở đâu, ta đến gặp nàng. Phượng Chiếu Kỳ trước giờ rất thân thiết với Lô Thị và Phượng Chiếu Lâm, nói chuyện cũng không có chú ý nhiều. Phượng Chiếu Lâm vừa nghe nhắc đến đại tỷ, sắc mặt không có được đẹp cho lắm, tính há miệng nói cái gì, lại bị Lô Thị liếc, liền buông bã ngậm miệng, cúi đầu dò khăn, cũng không có nhìn Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ thấy khác thường cười hỏi, sao vậy? Ta nói sai cái gì chọc cho tam muội mất hứng sao? Lô Thị mới cười, tam muội ngươi dậy sớm, tâm tình không có tốt cho lắm, ngươi đến thỉnh an phụ thân trước đi, rồi về nói chuyện sau. Phượng Chiếu Kỳ thưa một tiếng, quay đầu đến viện tử của Phượng Vân Phi. Phượng Chiếu Lâm thấy cậu đi rồi, khó hiểu hỏi, sao mà mẫu thân không cho con nói chứ? Đại ca nên biết đại tỷ của huynh ấy đã đối xử với mẫu thân thế nào, thật thiệt thòi cho huynh ấy, có một đại tỷ như vậy, chắc là phiền lòng lắm rồi. Lô Thị ngồi ngay ngắn để cho nha hoàn chải đầu vấn tóc, nhìn con gái ở trong gương đồng. Thường ngày mẫu thân dạy con thế nào, Sao mà lại hồ đồ vậy? Nhìn thái độ của Phượng Chiếu Kỳ đã biết tâm tư của hắn đã lệch hướng lâu rồi. Con có nói cái gì cũng vô dụng thôi. Không lẽ con vẫn cho hắn là ca ca ruột thịt của mình sao? Không có được tùy tiện mè nheo nữa. Con và huynh ấy cùng một phụ thân, huynh ấy đương nhiên là ca ca của con rồi. Phượng Chiếu Lâm mới nhỏ nhẹ nói. Lô Thị chỉnh sửa búi tóc. Xem ra mẫu thân dạy cái gì con cũng đều quên hết rồi. Lâm Nhi, con không có phụ thân, không có ca ca. Người ngoài chỉ có hai loại, có thể lợi dụng và không thể lợi dụng. Nói cách khác, con phải khiến cho hắn đối xử với con như thân muội, nhưng mà con không có được xem hắn là ca ca. Phương Thị xem Phượng Dân Phi là phu quân, kết quả đã bị dứt bỏ như là một miếng vẽ rách. Ta chưa có bao giờ xem Phượng Dân Phi là phu quân, nhưng mà hắn lại xem ta như bảo vật. Lô Thị cười châm chọc, đây chính là chỗ khác nhau đó. Phượng Chiếu Lâm nhíu chặt đôi mày, trầm tư không nói. Lô Thị biết nàng đã hiểu, cũng không có tiếp tục khuyên, chỉ thở dài. Nuôi chó phải biết dụng tâm, chủ nhân khôn ngoan sẽ biết cách làm cho nó chủ động chạy đến dãy đuôi, chứ không có thể lôi chủ chạy theo hướng khác. Phượng Dân Phi thấy Phượng Chiếu Kỳ đã trở về, đương nhiên hết sức vui mừng. Ân cần hỏi han việc học của cậu, lại khích lệ vài câu mới cho về. Phượng Chiếu Kỳ đi giữa sân, nha hoàn nhũ mẫu đồng loạt cúi chào. Phượng Chiếu Kỳ mới tiện tay kéo một người hỏi, Liễu Nhi tỷ tỷ, đại tiểu thư đang ở viện tử nào, dẫn ta đến gặp nàng đi. Liễu Nhi mới kinh ngạc, đại tiểu thư trong phủ của chúng ta làm gì có đại tiểu thư? Sao có thể chứ, ngươi đừng có lừa ta đó. Phượng Chiếu Kỳ mới cười nói, đại tiểu thư từ thành Hoài Thiên lên đường hồi kinh từ nửa tháng trước rồi, giờ đã sớm đến đây rồi, phu nhân còn cho người báo tin cho ta mà. Liễu Nhi mới lắc đầu, đại thiếu gia, trong phủ thật sự không có người ngoài. Một tiểu nha đầu nói, chắc là đại thiếu gia đang nói đến người kia, hôm qua quậy một trận trước cổng của Phượng phủ chúng ta đó. Liễu Nhi lườm nàng, im miệng, quên lời của phu nhân dặn rồi sao? Ai cho ngươi nói bậy vậy? Để cho phu nhân và Tam tiểu thư biết thì ngươi có gánh nổi không chứ? Lại cuốn quýt tìm lời cáo từ Phượng Chiếu Kỳ. Phu nhân sai chúng ta tìm mấy cái món trong kho, không có thể chậm trễ được, xin đại thiếu gia đừng làm khó dễ chúng ta. Nói xong cũng không có cho Phượng Chiếu Kỳ ngăn cản, kéo tiểu nha đầu chạy mất dạng. Phượng Chiếu Kỳ rất là bực bội, chỉ cần nhắc đến tỷ tỷ thì thái độ người trong phủ cứ quái lạ thế nào. Cũng không có ai nói cho cậu tỷ tỷ đang ở đâu. Không lẽ hôm qua tỷ tỷ vừa về đã cãi nhau với phụ thân và phu nhân? Phượng Chiếu Kỳ ngẫm nghĩ, với tính cách của tỷ tỷ thì có thể lắm chứ. Hắn vừa đặt chân đến đây mà đã đắc tội với toàn phủ rồi, không biết có chịu thiệt thòi gì không. Dù lúc ở thành Hoài Thiên tỷ tỷ rất là lợi hại, nhưng mà lên kinh thành rồi có quen biết ai trong phủ đâu. Giờ ngay cả người hầu cũng ác cảm với hắn. Phượng Chiếu Kỳ tưởng tượng ra cái bộ dạng tỷ tỷ, có là cọp chắc cũng biến thành mèo rồi. Hiện tại không biết đang chui ở đâu nữa, sợ hãi bất lực, càng nóng ruột muốn nhanh chóng tìm ra hắn. Phượng phủ tuy rất rộng, nhưng mà cậu chỉ cần chạy đủ một vòng, ắt sẽ tìm ra nơi của tỷ tỷ đang ở. Phượng Chiếu Kỳ không có nhờ người khác, tự mình chạy lanh quanh khắp hậu viện. Lúc đi ngang qua giường, thấy mấy cái tiểu nha hoàn lười biếng tụ tập tám chuyện, Phượng Chiếu Kỳ không có muốn kinh động các nàng, cắm đầu bước tiếp. Cũng không biết ai đã đột ngột nâng cao giọng truyền vào tai của Phượng Chiếu Kỳ. Lại nói, đại tiểu thư từ thành Hoài Thiên kia cũng đúng là quá đáng. Đúng là có liên quan đến Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Chiếu Kỳ mới dừng chân, lại nghe một tiểu nha đầu nói, còn không phải sao, hôm qua các ngươi lúi húi trong hậu viện cho nên không biết, đại tiểu thư kia dẫn di nương của nàng đến đây, lôi kéo một đám người ngoài cổng, ép lão gia ly hôn với di nương. Nàng chỉ là di nương, làm gì có tư cách ly hôn chứ, vậy chẳng phải là không thèm để phu nhân chúng ta vào trong mắt sao? Sao mà lão gia lại không biết? Nhưng các nàng kéo một đám điêu dân náo động ngoài cổng, còn dùng ngôn ngữ dơ bẩn để mà nhục mạ phu nhân. Nếu cứ để cho các nàng làm càn, thì mặt mũi của Phượng phủ chúng ta biết để đâu chứ? Nàng lại là con gái của lão gia, không có thể bắt nàng lên quan phủ được, Cuối cùng lão gia chỉ có thể ký giấy ly hôn thôi. Lúc này hai người kia mới đắc ý dạt dào bỏ đi. Phu nhân đáng thương phải chịu bao nhiêu là oan ức rồi. Tam tiểu thư cũng đã giận rồi, cả đêm không ngủ luôn. Nửa đêm bảo đau ngực cũng không có dám báo cho phu nhân và lão gia biết. Phượng Chiếu Kỳ nghe được liền thất thần. Cái đám nha hoàng bên kia như phát hiện được, tan tác chạy đi. Phượng Chiếu Kỳ mịt mờ thả chậm bước chân. Thì ra tỷ tỷ không có vào phủ, cậu không cần phải tìm nữa. Nhưng mà tỷ tỷ lại dẫn theo mẫu thân của họ để mà đến kinh thành. Sao mà lúc về thành Hoài Thiên, cậu muốn đến từ đường để mà thăm mẫu thân, nhưng đã bị tam lão phu nhân ngăn cản không có cho đi. Làm sao mà tỷ tỷ dẫn nàng ra ngoài được chứ? Tỷ tỷ lên kinh thành không phải là để đoàn viên, chỉ muốn để cho mẫu thân ly hôn sao? Để trả thù phụ thân và phu nhân hiện tại. Vạt áo vàng nhạt lọt vào tầm mắt, Phượng Chiếu Kỳ mới giật mình hoàng hồn, ngước lên nhìn bóng người thước tha khoác áo lông đứng dưới cái tàn cây. Tam muội, Phượng Chiếu Kỳ cẩn trọng gọi một tiếng. Đôi mắt thanh lãnh giống lô thị như tạc của Phượng Chiêu Lâm quan sát cậu một hồi lại dời đi chỗ khác. So với biểu hiện oán giận lúc sáng, Phượng Chiêu Lâm hiện tại dường như đang dùng sự lãnh đạm che lấp nỗi thất vọng. Phượng Chiếu Kỳ khó xử cắn môi, thấy là Phượng Chiêu Lâm không có nói tiếng nào, định bỏ đi, không nhịn được lên tiếng. Tại sao mà ta muội lãnh đạm với ta vậy chứ? Ngươi có oan ức gì sao? Oan ức à? Phượng Chiếu Lâm cười khẽ. Nếu ta nói đúng vậy thì ca ca có làm chủ cho muội muội không? Nàng nghiêm túc nhìn Phượng Chiếu Kỳ nhẹ lắc đầu. Ca ca sẽ không. Có lẽ trong lòng của ca ca ta cũng chỉ là người ngoài. Không nên đưa ra quá nhiều yêu cầu. Bằng không đúng là ta không có biết thân phận rồi. Ngươi đừng có nói vậy chứ. Chúng ta cùng lớn lên, phụ thân và mẫu thân đều yêu thương cả hai. Sao mà ta có thể xem ngươi như người ngoài được? Vẻ mặt của Phượng Chiếu Kỳ khổ sở. Đôi môi mỏng của Phượng Chiếu Lâm run run, cuối cùng rũ mắt, im lặng quay đi. Phượng Chiếu Kỳ gọi tên của nàng, không nhịn được chạy theo. Đừng qua đây, bây giờ ta không có muốn thấy huynh đâu. Phượng Chiếu Lâm không quay đầu, nhẹ nhàng buông lời. Thấy ca ca, ta sẽ khó chịu lắm, ca ca tạm thời buông tha ta đi. Phượng Chiếu Kỳ đành phải dừng bước, nhìn dáng người mảnh mai của Phượng Chiêu Lâm quất sào lối mòn. Đêm hôm đó, Tạ Cảnh Tu chuẩn bị hồi phủ, thuận tiện sai người đem bệnh nhân đang hôn mê đi luôn. Tiêu Ngự không yên tâm, vẫn nên chờ hắn tỉnh lại đã, người này đang hôn mê, tình trạng chưa có ổn định. Tạ Cảnh Tu mới thản nhiên nhìn hắn, trời đã tối, ta ở lại phòng ngươi không có tiện đâu. Tiêu Ngự mù mờ một lúc mới hiểu y đang nói cái gì, nhất thời sạm mặt. Lại tự kỷ, hắn muốn cố chấp giữ y lại sao? Ta nói là giữ bệnh nhân lại, thế tử muốn đi đâu thì đi. Tiêu Ngự ráng nặng ra một nụ cười. Ta phải quan sát tình trạng của hắn, chẳng may có sơ suất gì, ta có thể kịp thời xử lý. Không được. Thế tử lạnh mặt, giọng điệu chém đinh chặt sắt, không có để cho Tiêu Ngự nói thêm, qua lệ dùng áo choàng hồi phủ. Đùi của Tiêu Ngự bị áo choàng quỳ quất trúng, ôm cái chân đào nhói, bước lên hai bước. Thế tử lên xe ngựa, dán cái màn lên liếc hắn, nhíu mày nhìn cái động tác hơi bất nhã của hắn, thả màn xuống. Đi thôi. Tiêu Ngự nhìn theo xe ngựa cố gắng khiêm tốn, nhưng mà không lấp được vẻ xa xỉ, chậm rãi chạy đi. Một đội thị vệ cưỡi ngựa vây quanh, vô cùng khí thế. Thế tử hình như tức giận sao? Tuy y không hay biểu lộ vui buồn, nhưng mà hiện tại Tiêu Ngự có thể nhìn nét mặt và ngôn ngữ cơ thể để mà giải thích tâm tình quy. Cái tên này chắc chắn là giận rồi. Đồ quỷ hẹp hòi, đúng là một miếng bọt biển, tự kỷ thích tự chọt mình. Thẹn quá quá giận rồi. Tiêu Ngự mới lào bào, quay vào nhà đóng cửa lại. Lại nói, chẳng phải là Tạ Cảnh Tu đang theo đuổi hắn sao? Rốt cuộc, y đang xem hắn là nam nhân hay là nữ nhân mà theo đuổi. Khoan hẳn nói thái độ và đối đãi của sĩ phu phong kiến với nữ tử. Cái tên nói giận liền giận này rõ ràng đang đối xử với hắn như là nam tử mà. Như vậy, trong mắt của thế tử, hắn rốt cuộc là nam hay là nữ đây chứ? Thật không có thể lý giải được cấu tạo não quỳ. Mấy ngày kế tiếp trôi qua yên ả, không có ai đến cửa làm ầm ĩ. Tiêu Ngự bắt tay vào thăm dò chuyện của Phương gia. Nghe nói Phương gia có một hậu bối là thiên tài kinh doanh, gia nghiệp bây giờ mở rộng không có ai bằng. Mối làm ăn trải rộng khắp Đại Nam Giang Bắc, ở Kinh Thành cũng có một cửa hàng của Phương gia. Tiêu Ngự hỏi thăm được địa chỉ vài cửa hàng, định hôm nào sẽ đến đó xem. Địa vị của thương nhân thời đại này không cao, có thể phát triển chuyện làm ăn lớn như vậy, chắc chắn năng lực không có tầm thường. Bảo vệ một nữ tử yếu đuối như là Phương Thị chắc không có thành vấn đề. Hắn còn chưa có kịp làm gì, Tạ Cảnh Tu lại đến nhà. Một nam nhân đen gầy đã bị thị vệ áp giải đến trước sân. Nam nhân vừa được thả ra liền quỳ sụp xuống. Tiêu Ngự hiếu kỳ, ai vậy? Tạ Cảnh Tu rủ mắt uống trà nóng. Người mà ngươi cứu đó hả? Còn sống kìa, thật là tốt quá rồi. Mắt của Tiêu Ngự sáng lấp lánh, vỗ tay nói, do Phùng đại phu chăm sóc sao? Chẳng lẽ Phùng đại phu có cách chống nhiễm trùng vết thương sao? Không phải là thuốc kháng sinh nào cũng là penicillin, có thể đại phu ở thời đại này đã tìm được cái chất khác thay thế rồi. Người kia dập đầu với Tiêu Ngự, nước mắt đầm đìa, dáng vẻ chật vật. Tiểu nhân vạn tạ ơn cứu mạng của Phượng đại phu, tiểu nhân vạn tạ ơn cứu mạng. Hắn đã bị người khác ép buộc thí mạng để mà hãm hại Phượng đại phu, kết quả lại được Phượng đại phu cứu mạng, đúng là trớ trêu. Tạ Cảnh Tu ra hiệu cho thị vệ, một thị vệ cầm bao kiếm chọt lưng quán, cầm miệng. Người kia mới lập tức nín bạc. Tạ Cảnh Tu cho người dẫn hắn đi, vài thị vệ canh giữ xung quanh. Đại sảnh chỉ còn lại có hai người, Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mới hỏi, thế tử điều tra ra ai đã muốn hại ta rồi? Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, người này nói trắc phu nhân Lộ Thị của An Quốc Hầu dùng tính mạng vợ con hắn để uy hiếp, nghe nói chính thất phu nhân của An Quốc Hầu là cô của ngươi. Thì ra là nàng, không có khả năng là Lô Thị đâu, vị cô kia của nàng ta đúng là không có diệt được tà tâm. Tiêu Ngự hiểu rõ, Tạ Cảnh Tu mới nhìn hắn, ngươi đã sớm đoán được nàng là thủ phạm sao? Tiêu Ngự mới gật đầu, ta biết Phượng Dân Ninh luôn muốn đối phó với ta, chỉ không có nghĩ nàng lại dùng cách thức dòng dèo này. Ta cho rằng nàng sẽ trực tiếp phái sát thủ đến giết. Dù gì chỗ này cũng là kinh thành. Tạ Cảnh Tu hơi ngập ngừng. Lần đầu ta gặp ngươi, những người đuổi giết ngươi lúc đó cũng là do Phượng Thị phái đến sao? Chắc vậy, Tiêu Ngự nhấp trà. Dù sao cũng không có né được cái đám người hậu viện đâu. Không phải là Phượng Dân Ninh thì là Lô Thị, không có gì khác biệt. Có liên quan đến thân phận của ngươi. Tiêu Ngự nhìn y bất ngờ. Ta còn tưởng thế tử sẽ vĩnh viễn lãng tránh cái vấn đề này. Đúng vậy, có liên quan đến thân phận của ta. Ngươi không để ý. Tạ Cảnh Tu nhíu mày, dáng vẻ hơi bất mãn. Tiêu Ngự mù mờ nhìn hắn. Tạ Cảnh Tu mới hỏi hắn, tình cảnh của ngươi nguy hiểm bốn bề, tại sao mà ngươi vẫn bình thản như vậy? Bởi vì hắn đã sớm nghĩ cách thoát khỏi cái thân phận này, thoát khỏi tất cả mọi người, tìm ra một nơi bắt đầu cuộc sống mới. Hắn có đường lui, cho nên lúc mà đối mặt khốn cảnh, đương nhiên không quá lo lắng, thái độ còn rất thông dong nữa kìa. Chỉ là nếu để cho Tạ Cảnh Tu biết dự định này, có thể y lại tức giận cho mà xem. Tiêu Ngự nghiêm túc nhìn Tạ Cảnh Tu mỉm cười. Thế tử sẽ bảo vệ ta chu toàn, ta cần gì phải lo lắng? Tạ Cảnh Tu vẫn cao mày, như là không có thỏa mãn câu trả lời này, nhưng mà y cũng không có tiếp tục dây dưa, đổi đề tài. Tại sao mà phu nhân An Quốc Hầu lại đối xử với ngươi như vậy chứ? Tiêu Ngự định mở miệng, y lại nói, Phượng đại phu, ta muốn nghe lời nói thật đó. Tiêu Ngự cảm thấy với giao tình của hắn và Tạ Cảnh Tu hiện giờ, không cần thiết phải giấu giếm chuyện Phượng Dân Ninh nữa, liền kể lại tường tận mọi chuyện. Chắc nàng có tật giật mình, sợ thân phận của ta trở thành nhược điểm, lại sợ mẫu thân của ta tiết lộ chuyện năm đó, cho nên mới vội vàng ứng phó chúng ta. Tiêu Ngự cười cợt, đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu ta thật sự muốn trả thù nàng và Phượng Dân Phi, cũng sẽ có biện pháp khác, có cái gì phải liên lụy toàn Phượng gia chứ? Thời đại này liên hệ với dòng họ rất chặt chẽ, nếu mà mấy vị Phượng gia ở Kinh Thành vì việc này mà bị tống vào đại lao, thì những cái tộc nhân khác của Phượng Thị cũng không có tránh được họa rồi. dù không có bị phủ An Quốc Công trả thù, bất kể đường quan hay là hôn sự đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. E là một đại gia tộc, cành lá sum xuê cũng phải héo úa lụi tàn. Quả nhiên, Châm Ngôn nói rất hay, không có làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Bọn họ làm quá nhiều việc trái với lương tâm, không chịu nổi một ngày hoảng sợ. Tiêu Ngự mới thở dài. Tạ Cảnh Tu im lặng lắng nghe, lúc này mới nhìn Tiêu Ngự. Cho nên ngày nào Phượng Thị chưa chết thì ngày đó ngươi vẫn không có thoát khỏi quấy rối của nàng rồi. Tiêu Ngự nghe giọng điệu của y quá nghiêm túc, lòng hơi rung. Lẽ nào Thế Tử định giết nàng sao? Chuyện này có thể làm chính trị dậy sóng hay không vậy? Tạ Cảnh Tu không có phản ứng câu hỏi của hắn, lại nói: ngươi đơn thuần thiện lương, lại đa sầu đa cảm, ngươi chỉ biết cứu người, không có biết giết người. Đơn thuần, thiện lương, đa sầu, đa cảm là cái hình dung quỷ quái gì? Hắn đa sầu, đa cảm hồi nào chứ? Khóe miệng của Tiêu Ngự co rút. Thế tử lại bắt đầu đóng phim thần tượng rồi. Ngữ khí của Tạ Cảnh Tu càng thêm nghiêm túc. Ngươi không có muốn giết Phượng Thị, biết rõ tình cảnh nguy ngập của mình mà vẫn bình chân như vậy. Ngươi dùng lý do được ta bảo vệ, trong khi ngươi căn bản chưa có bao giờ tìm kiếm sự che chở. Tại sao ngươi lại vội vã hỏi thăm Phương gia? Ngươi có dự định gì có phải không? Tiêu Ngự không ngờ Tạ Cảnh Tu giận dướng mắt cái chuyện này. Đôi đồng tử nâu nhạt bình tĩnh quan sát hắn. Rõ ràng hắn không có làm gì sai, nhưng mà Tiêu Ngự lại chột dạ mà không có dám nhìn thẳng. Ngươi muốn thoát thân? Tạ Cảnh Tu mới nhẹ giọng hỏi. Dàn xếp cho Phương Thị xong, dàn xếp cho tiểu nha đầu ngươi xong, ngươi muốn thoát khỏi tất cả sao? Tiêu Ngự bất lực cúi đầu, khẽ thở dài. Cái tên này quá nhạy bén đi, vậy mà cũng đoán ra được. Rõ ràng hắn đâu có để lộ dấu hiệu nào của Phương Thị và Bách Linh, còn không biết nữa mà. Giờ y đã bị chất vấn, hắn có cảm giác mình đã phạm tội ác. Ngay cả ta, ngươi cũng gạt sao? Tạ Cảnh Tu nói, ngay cả ta mà ngươi cũng muốn trốn thoát. Tiêu Ngự nghe giọng nói điều điều lạnh băng kia, không biết tại sao thấy áy náy. Xin lỗi Tạ Thế Tử, ta không phải là cố ý. Tiêu Ngự vỗ tay Thế Tử dỗ dành. Chỉ là ta đã lên kế hoạch này rất lâu rồi, khi đó ta còn chưa có biết ngươi, đừng trách ta lúc đó không cân nhắc đến ngươi chứ. Cứ như là trò đùa, trăm ngàn chỗ hở. Tạ Cảnh Tu phê bình kế hoạch của hắn không một chút lưu tình. Tiêu Ngự chỉ có thể gật đầu. Phải phải, là ta không có suy xét chu toàn. Đúng là người vô tri không biết sợ. Tạ Cảnh Tu khinh thường. Tiêu Ngự trừng mắt. Đủ rồi, đủ rồi. Đây mà là thái độ theo đuổi đó sao? Trách không được lớn dậy rồi mà còn ế. Tạ Cảnh Tu như đã thỏa mãn với thái độ biết nhận sai của Tiêu Ngự. Không có tỏa khí lạnh nữa. Tiêu Ngự nhẹ nhõm thở phào, nhiệt tình mời Tạ Thế Tử ở lại ăn cơm. Tiêu Ngự cũng biết nấu nướng chút chút, tự mình xuống bếp làm 4 cái món mặn, 1 món canh bưng lên. Tạ Thế Tử dựa cửa sổ thả cái quyển sách xuống đến bên bàn. Ăn cơm, ăn cơm. Thế Tử, mau nếm thử cái tay nghề của ta xem. Tiêu Ngự cười nói. Tạ Cảnh Tu nhìn mấy cái món ăn đủ sắc hương, khẽ gật đầu. Không tồi, thiêu thùa cũng được, nấu nướng cũng không tệ. Tiêu Ngự nói, có phải là muốn nói luôn công dung ngôn hạnh không? Ngươi thấy ta thiêu thùa cũng được hồi nào vậy? Tạ Cảnh Tu mới nói, lúc ngươi giải phẫu đó, đường kim rất là tỉ mỉ, chắc thiêu thùa cũng được. Hai người ngồi vào bàn, Bách Linh mới đột ngột chạy vào, thở hổn hển báo, công tử, đại thiếu gia đến kìa. Tay bưng bát của Tạ Cảnh Tu khựng lại, nhíu mày. Đại thiếu gia là đệ đệ của ta đó. Tiêu Ngự mới giải thích, đứng lên ra ngoài đón. Phượng Chiếu Kỳ mới bước nhanh vào, sắc mặt trầm tĩnh như nước, có vài phần nghiêm túc. Chạm mặt với Tiêu Ngự lại bị trang phục nam của hắn làm cho giật mình. Tỷ tỷ, sao mà ngươi lại mặc thế này chứ? Tạ Cảnh Tu buông bát đũa đến bên cửa, nhíu mày quan sát cái tình hình trong sân. Phượng Chiếu Kỳ mới dậm chân chỉ vào y. Tỷ tỷ, nam nhân này là ai? Chương 73, tỷ tỷ ca ca. Tạ Cảnh Tu nhìn gương mặt giống Tiêu Ngự như đúc của Phượng Chiếu Kỳ, kinh ngạc nhíu mày, sắc mặt không có lạnh lùng như vừa rồi. Tuy dung mạo cực kỳ giống, nhưng mà không có nét thông minh cơ trí như Phượng Đại Phu. Tiêu Ngự đến bên cạnh Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ còn đang thở phì phò trừng cái nam nhân kia. Tỷ tỷ vất vả lắm, ta mới tìm được chỗ ở cho tỷ. Vậy mà đến khi lại gặp loại chuyện này, sao mà tỷ có thể để cho tên này giao nhà của mình chứ? Phượng Chiếu Kỳ phẫn nộ mắng Tiêu Ngự. Loại chuyện này là loại chuyện gì? Sao mà biểu cảm của đệ đệ ngốc như dừa bắt gian xong vậy? Hơ, Tiêu Ngự mới ấp úng. Cái này nói đúng ra rất dài dòng, đúng là cái chuyện này rất phức tạp mà. Tạ Cảnh Tu mới nói, viện này là của ta mua cho tỷ tỷ của ngươi đó, tại sao mà ta không thể đến chứ? Phượng Chiếu Kỳ mới kinh hãi, không dám tin nhìn Tiêu Ngự. Tỷ tỷ, y nói thật sao? Tỷ tỷ sao lại là trong viện tử y mua? Y có làm cái gì? Mà nam nhân này là ai? Không có chỗ ở, tại sao mà không đến tìm ta? Ta cũng có thể mua nhà cho tỷ mà. Ngươi! Tạ Cảnh Tu hừ một tiếng, nhìn Phượng Chiếu Kỳ từ trên xuống dưới, biểu cảm kinh thường không có tả được. Tiêu Ngự giữ chặt Phượng Chiếu Kỳ sắp bùng cháy, đỡ cái trán thở dài. Đã loạn lắm rồi, Tạ Thế Tử còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Trước hết, đừng có để ý đến y, ăn cơm chưa? Có đói không? Giao ăn với ta đi, ta tự nấu đó. Tiêu Ngự kéo Phượng Chiếu Kỳ vào bên trong. Phượng Chiếu Kỳ vẫn mang cái vẻ mặt bài xích, trừng Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu không có chấp nhặt với cậu, thản nhiên bước vào trong phòng. Phượng Chiếu Kỳ thấy trên bàn bày hai cái bộ bát đĩa, lại phun lửa với Tiêu Ngự. Tỷ còn làm cơm cho y nữa sao? Tiêu Ngự bị cậu phun cho hiếp mắt, giơ tay lau nước bọt bắn lên mặt. May mắn đây là đệ đệ của hắn, nếu không hắn chắc chắn sẽ ruồng bỏ rồi. Ngươi là rồng lửa hả? Bớt nóng đi. Tiêu Ngự ấn Phượng Chiếu Kỳ xuống ghế, xới cơm vào bát, nhét vào tay của cậu. Ăn cơm trước đã, có chuyện gì chờ ăn xong rồi nói. Tạ Cảnh Tu ngồi cạnh Tiêu Ngự, không nhìn Phượng Chiếu Kỳ đang cố sức trừng mình, gấp một món mặn nếm thử, cười nói. Tai nghề của Phượng Đại Phu quá không có tầm thường. Hồi nãy nói là không tệ mà, sao bây giờ đổi thành không tầm thường rồi? Tiêu Ngự mới cười cười, gấp cái chân gà bỏ vào bát của Thế Tử. Người thích là tốt rồi, Thế Tử đừng khách sáo, ăn nhiều một chút đi. Tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn gà. Phượng Chiếu Kỳ mới nóng nảy. Gà cái gì, lửa cháy lớn như vậy rồi, ăn khổ qua hạ quả đi. Tiêu Ngự vừa nói, vừa gấp đồ ăn vào bát của cậu, gấp cho thành một cái núi nhỏ luôn. Tạ Cảnh Tu quen sống trong nhung lụa, cầm đũa tre ưu nhã gấp đồ ăn vào bát của Tiêu Ngự, đồng thời cười nói gián, Phượng Đại Phu cũng ăn đi chứ. Tiêu Ngự nhìn y, quả thật được ưu ái mà phát sợ luôn, gấp đồ ăn cũng đâu có tính là gì, để cho y gấp cũng đâu sao. Thế nhưng đóa hoa cao ngạo quanh năm lạnh lùng này lại hào phóng tặng cho hắn một nụ cười tươi tắn ôn hòa, đúng là ghê quá đi. Phượng Chiếu Kỳ kế bên nhìn tỷ tỷ của mình và nam nhân kia liếc mắt đưa tình, giận cho đến mức sắp gặm nát cái đầu đũa luôn. Lúc không có cậu, tỷ tỷ đã gặp cái chuyện gì chứ? Tỷ tỷ duy nhất của cậu, tại sao mà lại tốt với nam nhân khác như thế? Phượng Chiếu Kỳ không có thể xem như không có gì mà ăn cơm, đặt bát xuống gọi, tỷ tỷ, lòng của ta khó chịu. Sao vậy? Sao mà lại khó chịu? Tiêu Ngự mới vội nhìn cậu, sặc cơm vào khí quản sao? Không phải, chỉ là trong lòng thấy chua xót. Phượng Chiếu Kỳ ôm ngực thì thào. Tiêu Ngự kiểm tra một lượt, thấy cậu không có chuyện gì, liền biết cậu đang làm trò. Không ăn thì lăn qua một bên đi. Tiêu Ngự vỗ đầu của cậu. Ta hỏi này, hôm nay đến đây muốn làm gì chứ? Tiêu Ngự vừa nhắc, Phượng Chiếu Kỳ mới liền rùng mình, hừ một tiếng, rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích đến đây. Phải rồi, cậu muốn đi hỏi tỷ tỷ, tại sao phải làm những cái chuyện kia? Tại sao phải dẫn người đến làm náo loạn trước cổng của Phượng Phủ? Bây giờ đại phu nhân và tam tiểu thư vì cái chuyện lùm xùm đó mà mất hết thể diện rồi. Đã nhiều ngày không có được các phu nhân khác mời đến dự tiệc, cũng không có tiếp đãi ai vào phủ nữa. Phượng Chiếu Kỳ sống ở Phượng Phủ từ nhỏ, Lô Thị cũng rất thân thiết với cậu. Lô Thị tuy là kế mẫu, nhưng mà nàng chỉ có một mình Phượng Chiếu Lâm là con gái. Phượng Chiếu Kỳ là đích trưởng tử của Phượng gia. Mấy vụ đấu đá trong hậu viện không có hề xuất hiện làm cho cậu phiền lòng. Tương lai, cậu đương nhiên sẽ kế thừa Phượng Phủ. Phượng Chiếu Lâm trưởng thành sẽ lấy chồng, còn phải dựa vào nhà mẹ và ca ca. Sau này Lô Thị cũng phải dựa vào cậu. Phượng Chiếu Kỳ suy xét rõ ràng, cho nên cậu không có nghĩ Lô Thị sẽ có ý đồ xấu với mình. Hiện tại Lô Thị và Phượng Chiếu Lâm chịu nhục nhã, cậu cũng không có dễ chịu. Phượng Chiếu Kỳ buồn bực ngồi xuống, im lặng cầm bát cơm ăn. Dùng bữa xong, Bách Linh mới bưng trà đến. Phượng Chiếu Kỳ vẫn còn trừng mắt với Tạ Cảnh Tu, vẫn ngồi lì trong đại sảnh. Tỷ tỷ, Bảo Y đi đi, ta có chuyện muốn nói. Phượng Chiếu Kỳ nói. Tiêu Ngữ khó xử nhìn Tạ Cảnh Tu. Nơi này chỉ có Tạ Cảnh Tu có quyền quyết định đi hay ở, làm gì mà đến phiền hắn đuổi người. Tạ Cảnh Tu chỉ ung dung nâng tách trà, ngoảnh mặt làm ngơ bất mãn của Phượng Chiếu Kỳ. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi, Tạ Thế Tử không phải là người ngoài. Tiêu Ngữ mới thở dài, hắn đoán được Phượng Chiếu Kỳ muốn nói cái gì. Tuy là chuyện xấu trong nhà không có thể truyền ra ngoài, nhưng mà Tạ Cảnh Tu đã biết cả chuyện của Phượng Dân Ninh rồi, chút chuyện nhỏ này không cần phải giấu y. Phượng Chiếu Kỳ bất mãn cao mài, đây là việc nhà của Phượng gia, y dựa vào đâu mà ngồi đó nghe chứ. Không có đợi Tiêu Ngữ lên tiếng, Tạ Cảnh Tu đặt tách trà xuống, đôi mắt nhạt màu nhìn xoáy vào Phượng Chiếu Kỳ. Nếu người đến vì muốn ăn một bữa cơm với tỷ tỷ, ta sẽ bỏ qua. Còn nếu muốn chất vấn tại sao mà tỷ tỷ của ngươi đối xử bất công với Phượng Thái Y và Lô Thị, ta không cho phép. Phượng Chiếu Kỳ bị y nói toạc tâm sự, cả kinh trợn mắt, không có còn so đo với thái độ trên mặt hất hàm của Tạ Cảnh Tu nữa. Liếu lưỡi hỏi, ngươi làm sao mà ngươi biết? Đây là việc nhà của Phượng Phủ, sao mà nam nhân này lại tường tận như vậy? Tạ Cảnh Tu không có phản ứng với cậu, nhìn Tiêu Ngữ. Lúc ngươi lập kế hoạch, tính sắp xếp choáng thế nào? Tiêu Ngữ sẽ không nói. Hắn từng có ý định giao Phượng Chiếu Kỳ cho người của Phủ Nguyên Dương chăm sóc. Tạ Cảnh Tu là người tốt, Nguyên Lão Dương Gia cũng là người chính trực. Nếu bọn họ đồng ý trông coi, ít ra Phượng Chiếu Kỳ sẽ không có bị ai đe dọa. Tốt xấu gì cũng được bình yên một đời. Chuyện này trăm ngàn lần không có thể nào cho Tạ Thế Tử biết, nếu không y sẽ lại lằng nhằng có chuyện hắn dứt bỏ y trong kế hoạch. Tiêu Ngữ chột dạ cười nói, ta không có nghĩ xa như vậy. Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày nhìn hai người, các ngươi đang nói cái gì thế? Tỷ tỷ, sao mà người này lại biết chuyện nhà của chúng ta? Tạ Cảnh Tu nói, Phượng đại phu, ngươi không có cho hắn biết sự thật, có phải cảm thấy hắn biết ít một chút sẽ được an toàn? Nhưng mà nếu ngươi không nói, hắn sẽ bị người xấu che đậy, ngu ngốc mờ mịt sống qua ngày. Phượng Chiếu Kỳ nhè nanh múa vuốt, ngươi nói ai là ngu ngốc? Tiêu Ngữ mới vội ngăn, không có cho cậu mạo phạm Tạ Thế Tử, lại nghe Tạ Cảnh Tu nói tiếp. Hắn không có còn nhỏ nữa, hắn có quyền được biết thân thế thật sự của ngươi, mặc dù chân tướng rất khó tiếp nhận, ngươi không có thể tự chủ trương an bài cuộc sống cho mọi người. Tiêu Ngữ trầm mặt cắn môi. Phượng Chiếu Kỳ nghe ra manh mối sâu xa. Tỷ tỷ, y nói chân tướng cái gì vậy? Tỷ muốn an bài cái chuyện gì? Tạ Cảnh Tu đổ dầu vào lửa. Tỷ tỷ của ngươi muốn dàn xếp cho ngươi thật tốt, sau đó một mình rời đi. Phượng Chiếu Kỳ nghe vậy, liền nhìn Tiêu Ngữ, thấy ánh mắt của hắn không phù hợp, mới lập tức bối rối, vội kéo tay áo của Tiêu Ngữ. Tỷ tỷ, có phải đúng như vậy không? Hả? Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì chứ? Tỷ tỷ không cần ta nữa sao? Tỷ cảm thấy ta bên vực đại phu nhân và ta muội mà tức giận à? Tỷ tỷ à, không phải là ta muốn đến chỉ trích tỷ, ta biết tỷ có nỗi khổ tâm mà. Không phải tỷ tỷ, là ca ca. Tiêu Ngữ hít một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng. Phượng Chiếu Kỳ ngây ngẩn. Tiêu Ngữ kéo cậu ngồi xuống ghế, nhìn Tạ Cảnh Tu. Thấy y không có nói chuyện, cũng không có ý định tránh mặt, liền không quan tâm y nữa, kể rõ ràng thân thế của mình cho Phượng Chiếu Kỳ nghe. Phượng Chiếu Kỳ nghe xong, bàng hoàng thất thần. Vậy cho nên, ta là ca ca của ngươi. Tiêu Ngữ nói, tất cả chuyện xưa đều là do thù riêng của Phượng Dân Ninh, tạo nên cục diện bây giờ. Ta không biết Lô Thị và Phượng Dân Ninh có quan hệ gì. Năm xưa, nàng nổi danh như vậy, lại gả vào Phượng Phủ, làm kế thất, không danh chính ngôn thuận, ta luôn cảm thấy có vấn đề. Phượng Chiếu Kỳ quan sát Tiêu Ngữ không có chớp mắt, như là muốn tìm ra bí mật gì. Lát sau mới khô khốc nói, cho nên tam thẩm là do đại phu nhân phái đến, đặc biệt trong chừng tỷ, trong chừng ngươi. Tiêu Ngự mới gật đầu, giọng của Phượng Chiếu Kỳ càng thêm cay đắng. Tam thẩm còn muốn mưu hại ngươi, đó là ý của đại phu nhân sao? Tiêu Ngự mới nói, ta đã nói cho ngươi biết tất cả rồi, Chiếu Kỳ, ngươi tin ta hay là vẫn tin Lô Thị? Phượng Chiếu Kỳ há miệng, không có đưa ra đáp án ngay, lại thấy ánh mắt ảm đạm của Tiêu Ngự. Phượng Chiếu Kỳ chỉ thấy đau xót, vội nói, ta tin ngươi. Tiêu Ngự cười miễn cưỡng, hắn không có trách Phượng Chiếu Kỳ. Mười mấy năm qua, Phượng Chiếu Kỳ sống dưới tình thương của trưởng bối, lớn lên không một chút trắc trở. Lô Thị nuôi dưỡng cậu từ nhỏ, Phượng Vân Ninh lại là cô của cậu. Bây giờ, đột nhiên nói hai nữ nhân kia đều là kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tai. Sao có thể hy vọng cậu lập tức thay đổi quan niệm, xem họ như là kẻ thù được chứ? Hắn biết rõ đạo lý này, chỉ là không có thể ức chế được thất vọng. Người thân thiết nhất với hắn lại bị kẻ khác cướp mất, còn bị kẻ thù gieo rắc tư tưởng sai lệch vào đầu. Dù biết Phượng Chiếu Kỳ rất là coi trọng hắn, nhưng mà Phượng Chiếu Kỳ cũng coi trọng những người khác nữa, mà cái đám người kia lại là kẻ địch, hắn không có thể nhanh chóng diệt trừ hắn. Cảm giác này đúng là thật sự rất khó chịu. Chia tách hai người vốn thân thuộc, nuôi dưỡng bọn họ xa cách nhau, có thể còn muốn điều khiển họ tự giết lẫn nhau. Không lẽ đó là mục đích lúc trước của Phượng Vân Ninh sao? Quả thật, tâm địa hiểm ác khiến cho người ta tởm lợm. Lúc này, ràng buộc của huyết thống song sinh bộc lộ sức mạnh to lớn, Phượng Chiếu Kỳ thấy ngực đau đớn không thôi, cảm giác thất vọng, xót xa ngày càng nặng nề. Đó không phải là cảm giác của cậu, mà là tâm tình của ca ca đối với cậu. Cậu khiến cho ca ca thất vọng rồi. Phượng Chiếu Kỳ hoảng hốt, ấp bàn tay của Tiêu Ngự vào tay của mình. Ca ca, ngươi đừng có tức giận, đừng thất vọng với ta chứ, ta đâu phải là không tin ngươi. Tuy là những người kia đối tốt với ta, nhưng mà các nàng hiếp đáp ca ca, hiếp đáp mẫu thân, có tốt với ta cũng là có mưu đồ riêng. Ta không có tin tưởng các nàng nữa, một chữ cũng không tin. Tiêu Ngự nhoẻn miệng cười, dịu dàng xoa đầu của Phượng Chiếu Kỳ. Ngươi không có làm gì sai cả, sao mà ta giận ngươi chứ? Tạ Thế Tử nói đúng, ngươi có quyền được biết chân tướng, ngươi cũng có quyền lựa chọn giải quyết như thế nào. Ta không cần ngươi vì ta mà đối địch với các nàng. Nhưng mà sau này gặp chuyện gì cũng phải cân nhắc thật kỹ rồi hãy làm, đừng có để bị lừa đó. Ta hiểu rồi. Phượng Chiếu Kỳ mới nóng mũi. Tại sao mà trước kia ngươi không nói với ta? Ca ca, trong lòng của ngươi chưa có bao giờ tin tưởng ta sẽ đứng về phía ngươi có đúng không? Tiêu Ngự nhớ lại cái bộ dáng không coi ai ra gì của Phượng Chiếu Kỳ lúc mới gặp. Thời điểm đó thật sự sao có thể tin được. Trước đây ta không nói bởi vì nghĩ Phượng Vân Phi và Lô Thị thương yêu ngươi. Phượng Vân Ninh cũng chưa có giận cá chém thớt với ngươi. Nếu mà ngươi có thể tiếp tục sống cuộc sống sung túc, tương lai kế thừa Phượng Phủ, cưới vợ sinh con, yên ổn sống qua ngày, vậy là quá may mắn rồi. Tiêu Ngự mới thở dài. Vậy còn ngươi, sau này ngươi sẽ rời xa ta, không có bao giờ xuất hiện nữa, thật sao? Cuối cùng, Phượng Chiếu Kỳ cũng hiểu được lời của Tạ Cảnh Tu nói, dàn xếp cho cậu xong rồi rời đi. Hắn không có rời khỏi đây thì cô và đại phu nhân sẽ không có buông tha cho hắn. Ca ca vốn có thể dứt khoát bỏ đi, lại phải nghĩ cách an bài cho cậu thật tốt. Thậm chí còn muốn cậu kế thừa Phượng Phủ. Sau khi mà cậu kế thừa Phượng Phủ rồi thì sao? Cậu làm hậu thuẫn cho Phượng Chiêu Lâm, đi hiếu thuận với nữ nhân Lô Thị đã dùng ép ca ca, đi hiếu thuận với nam nhân của Phượng Vân Phi, bỏ vợ bỏ con, còn ca ca của cậu lại đang ở chỗ nào? Ai sẽ chăm sóc hắn? Phượng Chiếu Kỳ càng nghĩ càng xót, càng nghĩ càng tức, rồi lại không có hiểu mình đang giận ai. Dường như là đang giận mình, đần độn vô tri, giận Lô Thị và Phượng Vân Ninh, lòng dạ độc ác. Cuối cùng, chỉ có thể ôm chặt lấy Tiêu Ngự, rõ ràng song sinh với mình mà thân thể gầy yếu hơn cậu rất nhiều. Ca ca, sau này ta chỉ nghe lời của ngươi thôi, thật đó, người khác không quan trọng, ai cũng không có bằng ngươi. Tiêu Ngự chưa có kịp cảm động đã bị Tạ Cảnh Tu túm cổ áo xách ra khỏi ngực của Phượng Chiếu Kỳ. Ngươi làm cái gì thế? Phượng Chiếu Kỳ căm tức. Tạ Cảnh Tu thả tay nói với Tiêu Ngự, Phượng đại phu, sắc trời đã tối rồi, ta cũng nên cáo từ. Lệnh đệ cứ giao cho ta, ta sẽ tống hắn về Phượng Phủ an toàn. Ta không về đâu, Phượng Chiếu Kỳ mới nói. Ngươi không về, tức là muốn tạo cớ cho cái đám người kia đến làm khó dễ Phượng Đại Phu sao? Tạ Cảnh Tù mới liếc cậu, sớm biết thế thì chẳng cần phải nói sự thật cho ngươi rồi, cứ để cho ngươi tiếp tục bị chúng che mắt đi, khỏi phải gây phiền phức cho Phượng Đại Phu. Tiêu Ngự thấy Phượng Chiếu Kỳ ủ rũ cúi đầu, lập tức đau lòng, trừng Tạ Cảnh Tu. Không có được nói đệ ta như vậy chứ, rồi mới kéo Phượng Chiếu Kỳ qua dỗ dành mấy câu. Tạ Cảnh Tu trừng mắt, đừng có nghe y. Tiêu Ngự mới nói, về Phượng Phủ, ngươi nhớ đừng có để lộ sơ hở đó, tuyệt đối không có được để cho người ta phát hiện ngươi đã biết toàn bộ chân tướng. Nếu không, ta sợ Phượng Dân Ninh cũng sẽ ra tay bất lợi với ngươi đó. Phượng Chiếu Kỳ mới gật đầu. Ta biết rồi, tỷ, ca ca yên tâm. Ta không có ngốc vậy đâu. Phượng Chiếu Kỳ cũng hiểu, ở lại bên cạnh ca ca dĩ nhiên là rất vui, nhưng mà không cách nào giúp được cho hắn. Ca ca muốn rời đi, chưa hẳn là biện pháp tốt. Giải pháp triệt để, cái đám chủ mưu mới thật sự thoát khỏi khốn cảnh. Muốn làm được những cái việc này, cậu nhất định phải quay trở lại Phượng Phủ. Các bạn vừa nghe xong tập 21 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.